cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, QPR đối dê đầu đàn. Cái này trận đấu mùa giải Man City thật phi thường hung. Trước 10 vòng đấu 9 thắng 1 bình, cao cư bảng điểm số trước. Tại đây 9 trận thắng lợi bên trong, bọn họ còn 5-1 huyết tẩy rồi Hotspur, 6-1 làm nhục MU. Bọn họ gần đây đã lấy được 7 thắng liên tiếp. Tại gần nhất 4 vòng đấu bên trong, bọn họ hết thảy đánh vào 17 hạt vào bóng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này loại số liệu đều sẽ cảm giác đến Man City điên rồi. Bọn họ dầu hỏa lão cha mấy năm qua này đầu nhập rốt cục muốn thu hoạch được hồi báo. Mancini rốt cục muốn vì Man City mang đến một tôn thi đấu vòng tròn cúp quán quân rồi. Không có gì phải sợ. Chelsea tại gặp được chúng ta trước đó thành tích không vậy rất tốt. Chỉ yên ổn trận thua một trận. Chúng ta không vậy thắng được một trận không có tranh cãi thắng lợi. Trong phòng thay quần áo, Ricardo thực hiện đội trưởng chức trách, cho các đội hữu đánh lấy máu gà. Cho nên, các ngươi phải hiểu, chúng ta là thật vô cùng mạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng Man City cứng đối cứng, đồng thời thắng được tranh tài. Hiện tại thành tích của chúng ta là 5 thắng 3 bình 2 thua. Tích 18 phân, chỉ cần thắng được trận đấu này, chúng ta liền có thể tiến vào trước 4. Ngẫm lại a, đây là QPR mấy chục năm cũng chưa tới đạt độ cao. Các tiên sinh, chúng ta tại từng bước sáng tạo lịch sử. Cùng ta cùng một chỗ cố gắng. Cái này trận đấu mùa giải giết vào Champions League khu. Liền từ cái này trận đấu bắt đầu. Các cầu thủ ngao ngao kêu. Đội bóng này bình quân tuổi tác cũng không lớn. Phần lớn người vẫn là nhiệt huyết sôi trào tuổi tác. Bị Ricardo kiểu nói này, lập tức liền đầu óc bắt đầu phát nhiệt, một lòng muốn đem Man City đè xuống đất ma sát ma sát. Simone mặt mỉm cười nhìn lấy đội bóng, hắn rất ưa thích dạng này không khí. Hôm nay tranh tài sẽ rất thú vị. Mancini hôm nay bày ra rồi 442 trận hình. Thủ môn dâu hát, bởi vì Campani thụ thương. Hậu vệ sử dụng Richard, Sevic, Lescott, Kolarov, giữa trận Berry, Yaya Toure, Winner, Silva, tiền vệ Aguero hợp tác Zeko, Campani, Sevic cùng Winner đều là mùa hè chuyển nhượng cửa sổ lúc QPR mục tiêu. Nhưng ở cạnh tranh bên trong bãi bởi rồi Man City, QPR trận hình vẫn là 4.123. Thủ môn Handanovic, hậu vệ Walker, Vertonghen, Underweireld, Maicon, kéo sau Thiago, Motta, trước người hắn là Modric cùng Nainggolan, tiền đạo cánh trái Ricardo, phải biên phong Auda, Turan, đột trước là Klose, Ronaldo cơ bắp có chút căng lên, chủ động xin đánh dự bị, từ trước mắt tinh vị đi lên nói. QPR còn không bằng chi này Man City, nhưng là phóng nhãn tương lai mấy năm. Chi này QPR cầu thủ nếu có thể ở đội bóng nghỉ ngơi mấy năm. Đồng thời giống tại một cái khác thời không bên trong thuận lợi như vậy phát triển. Tuyệt đối là có thể nghiền ép Man City. Huống chi QPR còn có Ricardo. Tranh tài vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ. Song phương đều còn tại thận trọng thăm dò giai đoạn. Ricardo tại cấm khu bên trái cầm banh, thoải mái mà ngang lội qua rơi Kolarov. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu bóng đá giới nghe nhiều nên thuộc ngạn ngữ. Trông thấy hát lừa một cước, vậy liền lừa một cước đi. Thế là hắn đột nhiên lên chân sút gôn. Bởi vì sút gôn động tác phi thường vội vàng, phát lực cũng không phải là quá đầy đủ. Bóng đá bóng nhanh cũng không nhanh, lực lượng cũng không phải rất đủ, nhưng là góc độ lại tuyển đến đặc biệt xảo trá, dán lấy thảm cỏ bay về phía cầu thủ trái xuống góc chết. Dâu hát kịp thời làm ra dập tắt lửa động tác, cấp tốc xuống đất, nhưng hắn không biết là não rút đâu, vẫn là quá keo kiệt không muốn cho đối thủ phạt góc. Hắn không có đưa bóng phát ra đường biên ngang, mà là dùng ngón tay đưa bóng câu trở về, đánh về đến cấm khu bên trong. Bóng đá vừa vặn đạt đến Closer dưới chân. Closer tự nhiên thu nhận cái này bóng. Hắn nhẹ nhõm bắn ra. Vì QPR mở tỷ số. Closer Goal. Tranh tài mới tiến hành đến phút thứ 5. QPR tại sân nhà lấy được dẫn trước. Đây là một cái cực kỳ tốt cục diện. Sướng ngôn viên đôi cái này có chút khó tin. Hát đang suy nghĩ gì? Cái này loại bóng đánh ra đường biên ngang liền tốt à? Tại sao phải phát về cấm khu bên trong? Hắn một chút động tác đều khiến người khó mà suy nghĩ. Dẫn trước sau QPR cấp tốc khai thác rồi thủ. Thế, Modric, Nainggolan tất cả đều đi vào cấm khu trước hiệp trợ phòng thủ. Một khi giành lại bóng đến, nếu như phát hiện Ricardo cùng Auda, Turan vị trí rất tốt liền lập tức phát động phản kích. Nếu như không có cơ hội, bọn họ ngay tại bên trong sau trận chậm rãi không chế bóng. Không chế tốt tiết tấu. Man City đối mặt QPR hàng phòng ngự dày đặc cầm không ra biện pháp quá tốt. Ngược lại là QPR phản kích liên tiếp sản sinh uy hiếp. Phút thứ 9, QPR từ Ricardo cái này một bên khởi xướng phản kích. Ricardo dẫn bóng xuống để truyền trong. Closer đánh đầu sau cỏ. Mai phục tại sau điểm Auda. Turan lăng không rút bắn. Đưa bóng đá vào bên cạnh trên mạng. Bỏ lỡ cơ hội tốt. Thứ 21 phút đồng hồ. Ricardo tại cánh trái dẫn bóng đột phá bị Richard chân tay lóng ngóng mà đánh ngã. Ricardo tự mình mở ra free kick. Closer tại đám người bên trong nhảy lên thật cao đoạt điểm vung đầu công cửa. Nhưng, đang, một tiếng, hắn đánh đầu bị cột cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Man City trốn qua một kiếp. 2 phút đồng hồ, cơ hồ tại đồng dạng vị trí. Ricardo bên trong cắt lúc lại bị Richard đánh ngã. Lần này Richard ăn vào xòe ra thẻ vàng. Lần này Ricardo để Modric đến chủ phạt. Modric mở ra free kick, bóng treo ở nhập cấm khu. Ricardo trước đốt lên nhảy nhưng không có đụng được banh. Vertonghen tại trung lộ nhảy lên thật cao đánh đầu một đập. Bóng nện trên mặt đất phản đạn bay vào khung thành. Vertonghen goal, QPR 2 bóng giành trước. Hôm nay QPR nhìn lên đến không thể ngăn cản. Tại thi đấu vòng tròn dê đầu đàn trước mặt, QPR biểu hiện được phi thường xuất sắc. Mặc dù 2 quả cầu đều không phải là Ricardo đánh vào, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra Ricardo tại QPR tiến công bên trong tác dụng. Nếu như Man City không nghĩ biện pháp hạn chế lại Ricardo phát huy, hắn hôm nay còn có thể sáng tạo càng nhiều vào bóng cơ hội. Ricardo bị cho rằng là nước Anh tương lai 10 năm phải áp chủ lực. Nhưng hôm nay hắn tại Ricardo trước mặt lộ ra phi thường xúc động. Tựa như cái mao đầu tiểu tử. Trên thực tế từ hắn tuổi tác đến xem, hắn vẫn thật là cái mao đầu tiểu tử. Chỉ là dĩ vãng hắn dựa vào sự xuất sắc của mình thân thể tố chất. Tại phi thường chú trọng thân thể đối kháng Premier League lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là cùng Ricardo đối kháng là cần muốn mang đầu óc. Không có đầu óc cầu thủ, tố chất thân thể cho dù tốt, Ricardo một cái động tác giả liền lắc mở rồi. Thứ 28 phút đồng hồ, Modric tại cấm khu trước đột nhiên phân bóng, bóng giao cho bên trái. Ricardo cầm banh sau nhẹ nhõm bên trong cát, một cước sút sệt, hát như có thần trợ mà đem bóng đánh ra đường biên ngang. Ricardo đặc sắc biểu hiện. Người biết rõ hắn muốn bên trong cát, nhưng người chính là không phòng được. Ta cảm thấy cấm khu cái này một bên có thể gọi là Ricardo khu vực. Tại khu vực này bên trong, Ricardo chính là hoàn toàn xứng đáng bóng đá chi thần. Sau đó trong một đoạn thời gian, Mancini để Man City thoáng co vào, không có quy mô ép lên, giảm bớt QPR phản kích số lần. Bất quá tại thứ 37 phút đồng hồ, Aguero truyền về sai lầm. QPR ngay tại chỗ phản kích. Auda, Turan chạy đến trung lộ tiếp ứng. Cầm banh sau cấp tốc thẳng nhét cho bên trái Ricardo. Ricardo dẫn bóng chạy vội. Nói thẳng, tại Richard cùng Lescott hoàn thành đóng cửa trước đó. Lên chân trái sút xẹp. Hát không thể đụng phải bóng đá. Nhưng bóng đâm đầu vào ở xa cột cửa cạnh ngoài. Bay ra đường biên ngang. Phi thường đáng tiếc. Đây là QPR vào hôm nay trong trận đấu cái thứ hai cột cửa rồi. QPR cho thấy kinh người lực công kích. Nếu như không phải cột cửa hỗ trợ, Man City hiện tại đã 4 bóng lạc hậu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.